Đêm nay không một mình. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, anh ta hầu như ngày nào cũng đi làm trễ và về sớm. Chủ động báo cáo tất cả hành tung của mình cho tôi. Mỗi ngày về nhà nấu cơm, tặng quà tặng hoa, tạo ra những bất ngờ nhỏ. Tôi không hỏi, không nói, không từ chối. Anh ta cố gắng hết sức để sửa chữa những rạn nứt giữa chúng tôi bằng nỗ lực của mình. Hóa ra để làm một mối quan hệ ổn định và bình thường trở nên sóng gió, cần phải có một nửa kia phạm sai lầm mới thúc đẩy được điều đó. Thật đáng buồn và buồn cười. Tối hôm tôi gửi ảnh, Hà Mẫn đã gọi cho tôi. Tôi ngắt máy, nhưng không chặn số. Tất cả những tin nhắn cô ta gửi tôi đều không đọc. Tin nhắn riêng trên tài khoản phụ của cô ấy trên Weibo tôi cũng không để ý. Đến ngày thứ ba, cô ta lại gọi điện. Khi cuộc gọi đến, Thẩm Chiêu đang nấu ăn trong bếp. Anh quay đầu hỏi, Tửu Tửu, Sườn làm món sườn xào chua ngọt được không? Tôi tựa vào ghế ăn, nhạt nhẽo đáp, được. Rồi tôi nói thêm, Hà Mẫn gọi điện, choang. Anh ta hoảng hốt nhặt đồ rơi trên sàn. Thẩm Chiêu tắt bếp, vội vàng đi ra nhìn điện thoại của tôi đang reo không ngừng. Vẻ mặt lo lắng, Tửu Tửu, đừng nghe cô ta, tất cả phải có kết thúc. Tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Tôi chỉ vào ghế đối diện. Nếu anh muốn nghe, tôi chỉ có một yêu cầu. Dù cô ta nói gì, anh cũng không được lên tiếng. Anh ấy do dự một lúc. Được, A Chiêu, nếu anh thất hứa, chúng ta sẽ chấm dứt. Anh ta hít một hơi, mặt tái đi. Được, tôi nhấn nút nghe và bật loa ngoài. Trong ống nghe im lặng. Một lúc sau Hà Mẫn lên tiếng. Trình An Tửu, có chuyện gì? Cô ta như đã uống rượu, giọng không vững. Người đàn ông đã trở về. Cô vui chứ? Có liên quan gì đến cô? Hà Mẫn cười lớn, không kiềm chế. Đừng vội tức giận. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, hỏi cô vài điều, nhưng anh ta không nghe điện thoại của tôi. Đàn ông à, thật vô tình, nói không thích là không thích nữa. Tôi thật sự ghen tị với cô, một người phụ nữ rộng lượng như vậy. Có phải chỉ cần anh ấy quay lại, cô sẽ tha thứ hết mọi chuyện. Tôi cúi đầu nhìn vào màn hình. Cô Hà, tôi và anh ấy ở bên nhau đã nhiều năm. Tôi biết mà. 6-7 năm rồi phải không? Cô ấy lại cười. Tình cảm 7 năm, nghe nói còn rất mặn nồng. Tôi có một câu hỏi. Cô giúp tôi hỏi Thẩm Chiêu nhé. Hỏi anh ấy tại sao lại ở bên tôi? Là vì thích cảm giác K1 trên thích lén lút hay là vì thật sự đã từng thích tôi? Người đàn ông đối diện căng thẳng, thở nặng nhọc trong thời tiết lạnh giá. Trên trán anh ta đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Tôi hỏi, điều đó quan trọng sao? Hà Mẫn uống say, khóc lóc, đầy uất ức. Quan trọng chứ, cô giúp tôi hỏi anh ấy. Tại sao lại ở bên tôi? Đã có dũng khí tìm đến tôi. Tại sao khi xảy ra chuyện lại lập tức bỏ rơi tôi? Tại sao lỗi của hai người lại để một mình tôi gánh chịu? Tôi mất hết tất cả. Còn anh ấy thì có thể yên ổn trở về gia đình. Thẩm Chiêu bồn chồn không thể ngồi yên. Anh ta cố gắng mở miệng, nhưng một ánh mắt sắc bén của tôi khiến anh lập tức im lặng. Chúng tôi nghe Hà Mẫn tiếp tục phát điên. Trình An Tửu, cô nghĩ đối phó với tôi thì có tác dụng sao? Sau này ấy sẽ không lo lắng gì nữa à? Đuổi tôi đi rồi, còn có những cô gái khác như Lý Mẫn, Vương Mẫn, Trần Mẫn đến, cô có đấu nổi với tất cả mọi người không? Cô ta chua ngoa hỏi. Khi cô hôn anh ta, thật sự có thể rộng lượng đến mức không bận tâm rằng đó là người đàn ông đã từng ngủ với tôi sao? Thẩm Chiêu không thể ngồi yên nữa. Đứng dậy quát lớn. Hà Mẫn, tôi nhanh tay lấy điện thoại đi. Mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Từng lời từng chữ nói với Hà Mẫn. Thẩm Chiêu nói. Anh ta chưa từng ngủ với cô. Hà Mẫn im lặng một lúc, sau đó cười lớn, cực kỳ châm chọc. Chưa từng ngủ, là chưa từng ngủ thật sao? chỉ là đã làm hết mọi thứ, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, vậy đương nhiên không tính là ngủ rồi. Cô ta nói với giọng hả hê đầy báo thù. Thẩm Chiêu, nếu anh thật sự là đàn ông, hãy nói với vợ anh, đêm Giáng sinh đó, chúng ta đã làm gì trong phòng khách sạn? Cái gì 7-8 năm, chẳng phải chỉ cần tôi khều một cái là có được sao? Cô ta cười khúc khích, vừa châm biếm vừa đắc ý, chỉ là cho một cục xương là theo sau như một con chó. Cả Giang Tịch, Thẩm Chiêu, đều cùng một loại, hèn hạ. Tiếng cười chói tai đột ngột tắt, điện thoại của tôi bay ra và rơi xuống đất. Cách Trương